xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 13 thẳng tiến về Whitestone, this is a new beginning. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, Alisa và Tina vừa thoát khỏi một vụ nổ áp suất bằng cách dịch chuyển ra khỏi di tích dù chắc chắn mình đã ở mặt đất nhưng kết quả là tôi lại dịch chuyển cả ba người vào một cái hang thật là vãi chưởng. May mắn là ở đây còn có người. Trước mặt tôi là một anh chàng tóc đen, người không mặc giáp bảo vệ, vác theo một thanh gươm lớn và không cân đối với cơ thể. Theo sau anh ta là một, tôi đoán là á nhân ưng, một con người và á nhân ưng. Hắn ta là gà và không phải á nhân. Anh ta giơ cao cây đuốc lên, cố nhìn kỹ phía sau tôi. Hửm, có chuyện gì? Tôi nghĩ anh ta để ý tới Alisa và Tina mặc dù tôi kêu hai đứa trốn trong bóng tối. Alisa, ra đây đi. Nghe lệnh tôi, Alisa khoác vai và dìu Tina ra khỏi bóng tối. Hai đứa núp sau chân tôi. Một con người đi cùng hai bé á nhân. Thế mà vừa nãy chú vẫn ngạc nhiên sự hiện diện của anh và con gà này. Vậy mấy người làm gì ở đây? Lối lên bị bịt, chắc là mấy người bị mắc kẹt ở đây hả? Không, chúng tôi vừa. Ogu, Alisa định lên tiếng thì tôi đút ngón tay vào mồm con bé và ngắt lời nhỏ. Đúng vậy, chúng tôi bị mắc kẹt ở đây, cảm ơn anh đã cứu giúp. Thanh niên kia nheo mắt lại một chút, anh ta có lẽ sẽ không ngốc tới mức sẽ tin lời tôi với hành động tôi vừa làm. Không sao cả, nếu anh ta có ý định tấn công thì... À ha ha, vậy ta là ân nhân mấy người hả? Phải, ta là ân nhân cứu mạng đó. Anh ta bất chợt cười lớn, tiếng cười gạt đi mọi suy nghĩ của tôi và dẫn đến một khung cảnh khó xử. Phải, đúng vậy, là ân nhân cứu mạng thì đều cần trả công đúng chứ? Hả, cả ba bọn tôi đều làm khuôn mặt kỳ lạ khi nghe anh chàng kia thốt lên như vậy. Thù lao, trả công, tiền thưởng, ha ha ha, ta cứu mạng mấy người nên phải trả tới 150 đồng vàng. Mỗi đồng là vàng dòng nguyên chất, tính xem 150 đồng vàng to như xu 50 yên tương đương bao tiền, V150 đồng đó. Trả nổi không, không thì hãy trao cho ta cơ thể các người. Hai chữ, bán thận, hiện rõ trong mắt thanh niên kia. Đen, ủ gụ, tôi vừa thò tay vào trong, dương đồ, và rút ra một túi vải ghi rõ. 200 đồng vàng, ở ngoài, ném vào mặt thanh niên kia. Tất cả mọi người đều im lặng khi cái túi rơi xuống đất. Có 201 đồng vàng, thanh niên đếm tiền bằng âm thanh à, tôi vung tay như kiểu ông chủ. Cứ cầm lấy hết đi, ta còn nhiều lắm, giả, cụ, xê tác, bà từ nãy tới giờ quên mất một nhân vật đứng sau tên nửa người nửa gà. Đầu gà, chân gà, tay và thân đầy lông vũ nhưng lại đứng thẳng như người. Mặc quần và áo giáp nữa, trông vậy như không phải á nhân, tôi đoán là một con gà nhận bắp ma lực và chút trí tuệ mà trở thành thế này. Đồng đội ngươi đây sao? Trông ra dáng lắm, xứng đáng làm đối thủ của ta. Con gà lẩm bẩm gì đó khi nhìn tôi. Này khoan đã, nhầm người. Đạch, bỏ qua lời thanh niên kia. Gà, phóng tới chỗ tôi với vận tốc kinh dị, và tới giờ tôi mới nhận ra cái chiều cao 2m1 với những cơ bắp vĩ đại của nó. Quá, ta sẽ xé xác mi. Hơi đột một đấy, nhưng tôi cũng tính tới trường hợp bị tấn công rồi. Phù, Alisa nhảy ra phía trước tôi rồi phun lửa ra, hất tung. Gà, lên nóc trần, ách, nóng, ây, mày tấn công bọn ta trước mà, chú định quay nó à, nếu chú định thịt nó thì tôi phải được phần hơn đấy. Thanh niên kia nói trong khi lôi ra một cái khăn quấn cổ, và một đôi dao dĩa. Quá, cháy trụi lông, tại mày mà con gà kia, tôi đang cõng Tina trên lưng và theo chỉ dẫn của thanh niên tóc đen vác gươm kia ra khỏi hang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi ngoằn ngoèo nhưng đi một tí là thấy ánh sáng mặt trời cuối đường hầm. Tina và Alisa phấn khích reo lên. Alisa chạy buông áo tôi và chạy ra ngoài trước Tina thì dãy dụa giục tôi đi nhanh hơn. Đây, đang đi nhanh hết sức đây. Nhanh nữa lên, Kaga. San, hề, Kaga sao? Bà phải quên chưa giới thiệu tên tôi là Kaga Hisora, cứ gọi tôi là Kaga, nhỏ này là Tina và bé còn lại là Alisa. Thanh niên gật đầu, không giới thiệu tên lại à cha nội. Bạn đồng hành của tôi là SP, vậy hãy cứ gọi tôi như thế đi. SP, Support, tên viết tắt sao, mà kệ đi, cuối cùng cũng đặt chân ra bên ngoài. Tina lại reo thêm lần nữa làm đinh hết tai tôi. Kaga, San, cừu biết bay kìa, mây đó, kia nữa, những bộ ngực khổng lồ ở phía xa kìa, núi mà em đòi, ăn, đó, cả một quả bóng phát sáng nữa. Nó đang đốt cháy mắt em, đừng nhìn thẳng vào mặt trời thưa mẹ trẻ. Tôi bẻ vài cành củi quanh đó, dùng order để làm chúng phẳng và mịn hơn, xé vài mảnh vải trong, dương đồ, ra tôi bó nẹp cổ chân và cổ tay cho Tina. SP thì ngồi cạnh đó nhổ nốt mấy cái lông cháy cho. Gà, à không, cậu ta cạo sạch sẽ một mảng lông đầu của. Gà, bóng loáng luôn, nhìn vào còn thấy ảnh phản chiếu ấy chứ. Alisa đứng cạnh đó cố nhịn cười, trong khi tôi và Tina phá lên với bộ mặt ngáo ngơ chẳng biết chuyện gì của. Gà, đây là dấu hiệu tốt mà tôi mong chờ, rằng cuộc hành trình của tôi bây giờ sẽ tràn ngập tiếng cười. Chỉ tôi đừng tới thị trấn nào gần đây được không? 10 đồng vàng nữa, bớ người ta ăn cướp trá hình giữa ban ngày. Cách chương.